Côn Luân Ma Chủ, chương 82, đoạt thức ăn trước miệng hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong hộp báu mà Tuyệt Thiên Ma Tôn lưu lại còn có không ít đồ tốt. Có điều thứ quý giá nhất đều đã bị Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên cầm mất. Những thứ còn lại cũng không mấy hấp dẫn với Nhiếp Đông Lưu. Lúc này Nhạc Lư Xuyên còn bị Sở Hưu làm cho tức tới chửi ầm lên, hận không thể lập tức cướp đống hộp báu ấy về. Tới giờ hắn mới biết hóa ra mình cầm được hộp báu quý giá nhất, kết quả còn chưa cầm ấm tay đã bị Sở Hưu cướp mất. Nhạc Lư Xuyên hừ lạnh nói, chưa xong đâu, chuyện này tuyệt đối chưa xong đâu. Sở Hưu không chỉ đắc tội hắn mà còn cầm đi hộp báu quý giá nhất mà Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại. Thứ hấp dẫn như vậy đã đủ cho Nhạc gia bọn họ phái cường giả theo đuổi giết Sở Hưu. Những đệ tử đại tộc tại đây cũng có cùng biểu cảm, nếu hộp báu quý giá nhất rơi vào tay Nhiếp Đông Lưu, đương nhiên bọn họ không dám tranh đoạt. Nhưng vấn đề là hiện giờ hộp báu này lại rơi vào tay Sở Hưu, vậy bọn họ có thể ra tay mà không cần cố kỵ điều gì. Thấy thần sắc mọi người, Nhiếp Đông Lưu lại đột nhiên nói. Chư vị, trước nay khi tranh đoạt bí bảo trong di tích đều phải dựa vào cơ duyên và thực lực. Sở Hưu và Lã Phụng Tiên lấy được bí bảo cũng là cơ duyên và may mắn của họ. Đám người Nhạc Lư Xuyên nghe vậy sừng sốt, thiếu trang chủ nói vậy là sao? Chẳng lẽ cứ thế để tên Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên cầm bảo vật ung dung rời khỏi? Nên biết Nhiếp Đông Lưu có thanh danh lớn như vậy trên giang hồ, thậm chí trở thành người kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Yên không riêng gì bởi hắn biết cách lung lạc kẻ khác, mà do thủ đoạn bản thân Nhiếp Đông Lưu luôn là vừa thi ân vừa thị uy, cực kỳ quả quyết. Chỉ dùng ân tình không cách nào giữ vững địa vị bản thân, uy nghiêm phải bao trùm trên ân tình. Cho nên nói chính xác hơn, bọn Nhạc Lư Xuyên không chỉ kính trọng Nhiếp Đông Lưu mà còn sợ hãi hắn. Giờ Nhiếp Đông Lưu bị tiểu tử kia chơi xỏ như vậy, không lẽ cứ thế bỏ qua? Quả nhiên Nhiếp Đông Lưu đã nhanh chóng truyền giọng, di tích này nếu do ai khác để lại thì thôi, cứ để Sở Hưu và Lã Phụng Tiên tranh được thì tranh. Nhưng đây lại là di tích do cường giả ma đạo thượng cổ Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại. Mọi người cũng thấy những thi cốt bên ngoài rồi đấy. Tuyệt Thiên Ma Tôn dù chết cũng muốn kéo nhiều người chôn cùng như vậy, rõ ràng là loại kiêu hùng ma đạo độc ác ngoan lệ. Tính cách tên Sở Hưu kia vốn đã vô cùng cực đoan, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tàn sát cả Trương Gia Sơn Dương Phủ. Nếu hắn lại học thêm ma công của Tuyệt Thiên Ma Tôn, ta sợ hắn sẽ trở thành một mối họa lớn của võ lâm Bắc Yên chúng ta. Cho nên ta quyết định, chư vị có thể tự tiến hành truy kích tên Sở Hưu kia. Một khi phát hiện tung tích của hắn có thể trực tiếp chém giết. Cho dù không giết được cũng phải đoạt lại bí tịch công pháp đó giao cho Tụ Nghĩa Trang tiến hành phong ấn. Tuyệt đối không thể để loại ma công này tái hiện nhân gian. Đến lúc đó Tụ Nghĩa Trang chúng ta sẽ có hậu tả. Hơn nữa tiếp đây Tụ Nghĩa Trang cũng sẽ vẽ lại chân dung Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên. Truyền khắp toàn bộ Lâm Trung quận, thậm chí toàn bộ đất Yến Đông này, toàn lực trợ giúp các vị truy bắt tên Sở Hưu kia. Những lời này vừa nói ra, đám người Nhạc Lư Xuyên đều lộ vẻ vui mừng, thiếu trang chủ không hổ danh thiếu trang chủ, vừa trở tay đã bố trí một đợt tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thanh danh của Tụ Nghĩa Trang trên toàn bộ Yến Quốc, thậm chí trên toàn bộ giang hồ, tin chắc rằng chỉ cần có người thấy Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, vậy chắc chắn họ sẽ lưu ý động tĩnh hai người, khiến cả hai không còn chỗ nương thân. Như vậy lại càng thuận tiện cho những người đang đứng ở đây. Quan trọng nhất là Nhiếp Đông Lưu nói sẽ hậu tả, so với ma công trong tay Sở Hưu, đây mới là thứ đám người hứng thú. Đại đa số bọn họ xuất thân tông môn chính đạo, lấy được công pháp ma đạo có thể lén lút tu luyện. Nhưng vấn đề là công pháp ma đạo thường đều theo con đường cực đoan tốc thành, nếu bọn họ tùy ý tu luyện rất dễ gặp sự cố. Cho nên giờ Nhiếp Đông Lưu nói vậy. Bất kể Tụ Nghĩa Trang có phong ấn công pháp hay không, mình chỉ quan tâm tới chuyện đổi lợi lộc từ chỗ họ là được. Nhiếp Đông Lưu nhìn những kẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác này, không nói một lời, ngược lại ánh mắt lộ ra sắc lạ. Thật ra với thực lực Tụ Nghĩa Trang bây giờ không phải không bỏ nổi người ra truy sát Sở Hưu. Có điều giờ Tụ Nghĩa Trang đang rất nhiều việc, số người gọi ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bản thân Nhiếp Đông Lưu cũng có một ít thế lực, nhưng với lực lượng đó muốn đổi giết Sở Hưu cũng khá miễn cưỡng. Cho nên còn chẳng bằng để mấy nhà Nhạc Lư Xuyên ra tay trước, lại thêm thanh danh cùng tai mắt của Tụ Nghĩa Trang, đối phương nhất định sẽ đuổi kịp Sở Hưu trong thời gian rất ngắn. Đợi sau khi bọn Nhạc Lư Xuyên triệt để ép Sở Hưu tới tuyệt lộ,